Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764.765. Làm nhị sự tạm định, chương 764.765. Làm nhị sự tạm định nhân quả chi luật. Cùng thiên đạo cũng sinh, kỳ thật cũng là 3.000 đại đạo chi nhất, thế gian hết thảy, đều bị cùng nó tương quan, loại nhân đến quả, là muôn đời bất biến pháp tắc, mà này, đảo nhân vi quả. Đủ kêu Bùi Tịch Hòa sắc mặt trấn nhiên, tràn đầy kinh sắc, Thu Tuyết tiếp theo ngôn nói, này chờ thuật pháp. Chỉ có chân chính độc lập nhân quả ở ngoài thiên tôn mới có nội tình thi triển. Phân tích chân lý, khởi đoan cùng cuối lẫn nhau trí, đem đã thành chi quả, mạnh mẽ nghịch chuyển vì lúc ban đầu chi nhân, ẩn chứa vô thượng nhân quả đại đạo thật vận, cho dù là đều là thiên tôn. Một khi bị này thuật sở chế, cũng chỉ sẽ bị hóa đi một thân tu vi hiểu được. Lại vô khôi phục chi cơ, cùng loại với khải thời gian luân bàn. Cường kêu này quy về lúc ban đầu, nhưng với nhân quả thượng cân nhắc quyết định, không thể nghi ngờ càng tới huyền ảo mà khó có thể nắm lấy. Bùi Tịch Hòa kinh ngạc nói, nguyên thế gian thực sự có như thế diệu pháp, đảo nhân vi quả, mạnh mẽ đem kết quả cùng nguyên nhân gây ra trao đổi. Trong đó biến hóa thật sự quá nhiều, này thuật tự nhiên không ngừng như Thu Tuyết theo như lời hóa. Đi địch thủ tu vi này một loại biến hóa, nhưng có thể nói tinh diệu vô phương. Bùi Tịch Hòa hơi thêm thử nghĩ, liền khái này to lớn, mà nàng trong lòng lại không khỏi liên tưởng đến chân long thần thông trung sở. Hàm, linh tử, một luận, đây là đem thời gian muôn vàn biến hóa cùng đại đạo vận hành đều tất cả tách ra làm nhỏ bé không thể xem linh tử, phân tích chân lý, đâu ra đó. Nàng thế nhưng phát giác, hoặc có một phen bí ẩn liên hệ, như có thể đạt được này đảo nhân vi quả chi thuật. Lại lấy Tuyên Nhất Kinh vì môi giới, đem hai người dung cũng, lại có thể sinh ra như thế nào lợi hại tinh diệu thuật pháp. Bùi Tịch Hòa trong lòng một mảnh lửa nóng, mà lần này tâm niệm bất quá kêu hiện thực qua đi một hai tức. Chỉ thấy Yến Thất Tuyệt đã thôi phát ra 8 đạo xám trắng xiềng xích, đem kia lưu uy gắt gao khóa chặt, màu xanh lam lửa khói lan tràn mà đi, kêu hắn kêu thảm thiết liên tục, a, ta tu vi, kia thuần nguyên tử thần sắc dao động, ẩn có không đành lòng, nhưng hắn bậc này tuổi tác cảnh giới, tự cũng có thể phát giác Yến Thất Tuyệt lúc trước trong giọng nói ẩn hàm chi ý. Cho nên thế nhưng không phát tác, hắn ngực lỗ thủng gắn đầy đen nhánh than cốc. Kêu này khó nhịn đau đớn, sắc mặt ám trầm, này Yến Thất Tuyệt bản mạng thần vật nãi hành hỏa chí bảo. Uy lực thật sự phi phàm, kêu hắn bị thương không nhẹ, huống chi hiện giờ thật muốn là ra tay ngăn trở, cũng bất quá là đem mặt thấu thượng cho người khác đánh. Mất mặt, khổ đồ đệ. Cũng không thể khổ sư phó a, trừ cái này ra. Cũng bởi vì kỳ thật lấy hắn thân phận địa vị cùng tu hành cảnh giới, nếu không phải là bấm đốt ngón tay ra bản thân mệnh chung có này một đồ, hắn lựa chọn thuận lòng trời mà đi, nếu không như thế nào cũng sẽ không đem Lưu Huy thu vào môn hạ, tuy rằng này thiên tư cũng không tầm thường. Nhưng lúc trước lại liền thiên tiên bảng trước 500 đều chưa từng bước vào quá. Cùng chân chính yêu nghiệt thiên kiêu tương so, thật là kém đến quá nhiều, mà Thu Tuyết Sóc Lập cùng Bùi Tịch Hòa ba người nhìn đến Lưu Huy giờ phút này chạm huống, cuối cùng là giác ra một vài không thích hợp, kia màu xanh lam lửa khói vẫn chưa mang theo cái gì khủng bố độ ấm. Lại kêu Lưu Huy một thân thượng tiên pháp lực bay nhanh rút đi, đánh xoay chuyển trời đất tiên cảnh giới, mà Thu Tuyết đặt chân đệ tam cực cảnh, cho là tuệ nhãn như đuốc, kinh ngạc nói, trên người hắn lại có thiên cơ che đậy hơi thở, mà nàng có thể phát giác này chờ biến hóa, Thuận Duyên Tử tự nhiên càng có thể phát hiện. Hắn sậu mà sắc mặt đại biến, nhìn đến Yến Thất Tuyệt vẫn chưa hạn chế hắn hành động. Giây lát đó là đi vào Lưu Huy trước mặt, hắn tâm hồn thương thế chưa tạm hoãn. Giờ phút này lại cắn răng bấm đốt ngón tay lên, mà lúc trước phát ra giác thầy trò duyên phận. Rõ ràng kia Thương Lam chi diễm hạ trừ khử vô hình, lấy kết quả làm nguyên nhân, là vì nhân quả. Đảo ngược, Tuyệt Phi mạnh mẽ cắt đứt nhân quả, nhưng tìm tòi nguồn gốc, đem sự vật đánh hồi lúc ban đầu bộ dáng. Cũng đó là hoàn toàn vô pháp làm bộ mới bắt đầu thuần túy, tâm niệm vừa truyền. Thuận Duyên Tử đã là hoàn toàn sáng tỏ lúc trước Yến Thất Tuyệt lời nói cùng giờ phút này chẳng. Huống nguyên do vì sao, hắn nhìn về phía Lưu Huy. Ánh mắt nặng nề, thoáng như ám chiều. Người thật can đảm, dám can đảm lừa gạt bản tôn, Yến Thất Tuyệt tay phải vung lên. Lại thấy 8 căn xiềng xích đồng thời tiêu tán trong mây yên. Lửa khói cũng là tát, mà kia Lưu Huy tu vi tắc bị hoàn toàn đánh trở về thiên tiên nhị cảnh. Đúng là hắn sơ ngộ Thuận Duyên Tử là lúc cảnh giới, nàng con ngươi hơi ám. Lập lòe suy tư thần sắc, đánh cắp khí vận. Che đậy thiên cơ, này lại là phương nào yêu tinh tác quái? Yến Thất Tuyệt tiện tay véo chỉ, tự trong hư không xả ra một sợi nhân quả chi tuyến. Dục muốn cưỡng chế ngược dòng khuy đi, lại chợt thấy kia tuyến đoan nứt toạc, kêu nàng sắc mặt một bạch, mặt mày sắc bén, mà một bên Thuận Duyên Tử còn lại là phất trần vung lên. Có cổ bàng bạc kinh phong đem Lưu Huy thân xác cuốn vào. Bàng bạc pháp lực đem này trấn áp, thi triển thần thông, đem này giam cầm ở tay áo bên trong. Rồi sau đó hướng tới Yến Thất Tuyệt nhất bái, lão phu hổ thẹn, Yến Thất Tuyệt liễm đi lúc trước sắc. Bén mũi nhọn, lại cười nhạo nói, hổ thẹn cái rắm, không quan tâm ngươi có phải hay không vì ngươi này đệ tử. Khinh nhục ta thái học học sĩ, tóm lại là ngươi làm hà. Trước nay không người bức bách ngươi, ngươi tự mình trong lòng biết rõ ràng, bất quá ngươi lão nhân này xác thật xui xẻo. Thế nhưng bị người khác như vậy tính kế, Thuận Duyên Tử thần sắc căng thẳng. Tuy là nhìn người mặc trang điểm như cũ tiên phong đạo cốt, trong mắt lại lộ ra một cổ nghiêm nghị sát ý tới, cáo từ, nhiều lời vô ích. Lần này hắn đã là trả giá đại giới, năm thế lực lớn gian lẫn nhau cân nhắc, Yến Thất Tuyệt tự nhiên cũng không ngăn trở hắn rời đi. Nhìn này thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ, bỏ chạy phương xa, nàng sờ sờ cằm, trong mắt ánh sao chớp động, đây là cố ý đưa đến ta trước mặt tới. Môi, thú vị, Yến Thất Tuyệt phất tay, tay áo cuồn cuộn, kinh phong phần phật. Kêu tiểu giới hóa thành giới tử, nạp vào trong đó, rồi sau đó mũi chân nhẹ điểm, rơi xuống Bùi Tịch Hòa chờ 3 người trước mặt tới. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi có kiêng kỵ. Rốt cuộc trước mắt người quả thật thiên tôn, càng khống chế, lấy kết quả làm nguyên nhân, bậc này phi phàm thuật pháp, nếu là này thôi phát một vài huyền diệu thần thông. Chỉ sợ trên người nàng khinh thiên phù hoàn toàn không thể gạt được Yến Thất Tuyệt, khổ tâm che giấu. Đều đem tất cả phơi với người trước, mà Yến Thất Tuyệt nhìn đến trước mắt nữ tu. Hơi hơi mỉm cười, không tồi, người đó là kia tam cảnh liền sát nhập thiên tiên bảng trước ngàn tiểu học sĩ. Lại tu cái mấy vạn năm, tranh thủ đem kia lão đông tây đầu hái xuống đương cầu đá. Nàng lời nói lớn mật thẳng thắn, kiêu ngạo bừa bãi, tựa hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Bùi Tịch Hòa biết nghe lời phải, chắp tay hành lễ, nói, đa tạ sơn trưởng lần này cứu giúp tri ân. Ta định khắc khổ tu hành, không phụ sơn trưởng gửi gắm. Yến Thất Tuyệt nghe vậy cười ha ha lên, hành, kia thiên nguyệt ta cũng có điều nghe thấy. Đều bị mất cái mấy chục vạn năm, không đắc đạo lý càng muốn ngươi trả lại. Đã cùng ngươi tương dung, đó là ngươi, thân là ta thái học học sĩ, ai dám khinh nhục ngươi đi, an tâm đó là, nàng lời này rơi xuống. Lập tức khoanh tay đạp không, hướng tới thái học phương hướng rời đi, Thu Tuyết Ngôn nói. Hiện giờ ngươi liền đại nhưng an tâm, có sơn trưởng lời này, kia Thu Nguyệt Động Liêm như thế nào ruột gan cồn cào. Đều phải nhịn, nếu không chúng ta vị này sơn trưởng chắc chắn đánh tới cửa đi vì ngươi thảo cái công đạo, như thế. Tự nhiên không phải vì Bùi Tịch Hòa người này, mà là cần phải toàn thái học, toàn đại càn mặt mũi, Bùi Tịch Hòa trong lòng biết rõ ràng. Trên mặt lại tràn đầy chịu ân cảm nhớ kích động chi sắc. Tấu chương xong, hết chương.